Cực phẩm ở rể, chương 305. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 305. Sau khi cắt băng Khánh Thành, Tăng Thư Kiệt mới thở phào nhẹ nhõm, kéo Lâm Vũ sang một bên và cười nói: "Tiểu Hà, đừng để trong lòng nhé. Mặc dù tôi không quen với Vi Dự Hằng cho lắm, nhưng tôi biết ô ông ấy là vị quan tốt, không phải cố ý chống đối anh." Độ Lâm Vũ lắc đầu cười khổ: "Thật ra anh không biết việc này có nhắm vào anh không. Tuy Bạch thiếu gia có chen chân vào, nhưng trong lòng anh rất rõ Vi Dự Hằng không xem anh ra gì. Nhưng tại sao lại thế? Anh không biết, chắc do ô ông ấy không biết rõ về anh. Lúc về tôi sẽ giới thiệu về anh cho ông ấy." Tăng Thư Kiệt vỗ vai Lâm Vũ an ủi anh vài câu. Hai ngày sau lễ khởi công, Quách Triệu Tông chuẩn bị rời đi. Mặc dù muốn ở cùng Lâm Vũ thêm hai ngày, nhưng bên thượng cẳng còn quá nhiều việc phải giải quyết. Trước khi đi, ông ấy nắm tay Lâm Vũ nói: "Hà tiên sinh, nếu anh gặp khó khăn gì thì phải gọi điện cho tôi." "Vâng." Lâm Vũ cười cười, sau đó đem 5 cân bánh bột háp do mẹ vợ làm đưa cho ông. Cười nói: "Ăn trên đường." Các cơ trên khuôn mặt Kiệt Mễ lại nhảy lên, đụng lên chiếc mũi bị gãy, khiến anh lập tức đau đớn. Sau khi Quách Triệu Tông rời đi, ngày tháng của Lâm Vũ cũng lãng xuống. Bạn ngày đi khám bệnh, buổi tối cùng Hồng Nhan đến cửa hàng nội thất xem đồ đạc và vật dụng trong nhà, chuẩn bị dọn vào nhà mới. Tuy rằng Vi Dự Hằng có thành kiến với Lâm Vũ, nhưng hắn trắng đen rõ ràng, không cố ý gây phiền toái Lâm Vũ. Nhưng nếu Lâm Vũ muốn kiếm lợi lộc từ hắn, cũng không có khả năng. Bây giờ Quách Triệu Tông đi rồi, hắn ta sẽ không bao giờ chịu thua Lâm Vũ nữa. Ngày hôm đó, khi đang làm việc trong văn phòng ngày hôm đó, Các Tần đột nhiên tới gõ cửa, sau đó mở cửa bước vào báo cáo: "Vì bí thư, phó cục công an Bì Trạch cầu kiến, nói có chuyện quan trọng báo cáo với ông." "Chuyện quan trọng? Chuyện quan trọng nào?" Vi Dự Hằng nhíu mày. "Hiện tại hắn đang bận, không muốn gặp ai, hình như có liên quan đến Hà Gia Vinh." Các Tần nhanh chóng báo cáo. "Hà Gia Vinh sao?" Vi Dự Hằng suy nghĩ một lúc, sau đó ra hiệu với Các Tần đề cho anh ta vào. Ngay sau đó, một người đàn ông có dáng người hình bầu dục nhanh chóng đi theo Các Tần vào trong. Sau khi nhìn thấy Vi Dự Hằng, anh ta lập tức gật đầu lễ phép nói: "Vi bí thư, xin chào ngài." "Chào cậu." Vi Dự Hằng liếc nhìn hắn một cái, cau mày nói: "Dáng người này của cậu, sao bắt cướp đây? So với vẻ cường tráng của Vệ Công Huân, dáng người của Bì Trạch quả thực có chút lép vẽ." "He he, tôi không bắt cướp, tôi đã lui về tuyến hai rồi." Bì Trạch ngượng ngùng cười. "Nói đi, muốn báo cái gì? Tôi nghe nói có liên quan Hà Gia Vinh." "Vâng, Vĩ bí thư, tôi có một tập tài liệu ở đây, ông có muốn xem không?" Được sự cho phép C của Vi Dự Hằng, Bì Trạch vội vàng đề tập tài liệu đặt lên bàn và đẩy về phía trước. Khá tức giận nói: "Tôi nghe nói ông đã đích thân xin lỗi Hà Gia Vinh tại lễ khởi công Vạn Ngu Studio hôm đó. Điều này đúng là nực cười. Vậy mà Hà Gia Vinh dám chấp nhận nó. Chuyện này không hay tí nào. Đây là chuyện giữa tôi và anh ta, không liên quan gì đến anh. Sai là sai, đúng là đúng, đó là trách nhiệm của tôi, và tôi sẽ không trốn tránh." Vi Dự Hằng bình tĩnh nói, ánh mắt mở phô. Vi bí thư rất hiểu lẽ phải. Bì Trạch ủng hộ Vi Dự Hằng. "Được rồi, đừng nịnh nọt tôi. Anh đang cho tôi xem cái gì?" Vi Dự Hằng cau mày hỏi. Bì Trạch vội vàng đến bên cạnh Vi Dự Hằng, chỉ vào tập tài liệu nói: "Nhìn này, đây là một vụ án hình sự lớn đã xảy ra ở thành phố của chúng ta lúc trước. Tàng Địch An, giám đốc bệnh viện Thanh Hải, lúc đi gần nhà bị xe tông chết. Lên hết tin tức, ông có lẽ nghe qua chứ nhỉ?" "Đúng vậy, tôi có nghe nói lúc mới tới." "Cách Trương,